Tả Minh Chi Giới, chương 150, Góc Chuyện Audio.com, Editor, Lâm Tuyết Thần, Rainy Bom cầm, nàng lười biếng nằm nghiêng trên đỉnh núi cao nhất trong thiên địa. Năm ngón tay khẽ vuốt, mảnh hào quang tím nhạt tung khắp đất trời. Trong bức tranh tươi đẹp, nàng làm chuyện mình muốn làm, nghĩ biểu đạt tâm tình, động đầu ngón tay, đầu bút lông hoa lạc, vầng trăng khuyết nhạt nhẽo hiện ra. Còn có tinh tú không bờ bến, nàng dùng tinh mang óng ánh phác họa, có vẻ vừa chân thực vừa duy mỹ. Nàng đem tu vi suốt đời rót vào thế giới mơ màng. Nội tâm nàng nảy lên ngóng trông, liền muốn hòa vào trong, để nguyệt quang làm bạn vĩnh hằng. Khi phác họa xong toàn bộ hình ảnh, nàng cảm thấy được linh khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tràn vào thế giới này. Nàng kinh ngạc một chút, nheo mắt lại. Một tiếng thở dài phảng phất truyền đến từ xa xôi. Nàng nhíu mày nhìn tới, đã thấy phía chân trời lập lòe hào quang bảy màu, sắc thái rực rỡ tràn ngập đáy mắt đen kịt không gợn sóng. Đó là tường vân cực kỳ sán lạn, màu sắc dồi dào, như chân thực rồi lại như mộng ảo. Nhìn đám mây bảy màu nhanh chóng vọt tới, nàng nói ra câu nói đầu tiên, sau cô tịch vĩnh cửu, là nghênh đón an lành. Âm thanh cùng hơi thở của nàng tỏa ra nhàn nhạt lười biếng như giai điệu duyên dáng. Ở một khắc yên tĩnh này, có vẻ rất tươi đẹp, chủ nhân của tiếng thở dài cũng bị âm thanh tươi đẹp kia cảm hóa. Chỉ thấy quang hoa vô tận tỏa ra, cường quang chói mắt bao trùm cả bầu trời, thoáng chốc hào quang bảy màu dưới mắt trần cấp tốc co rút. Như một mảnh sương mù rực rỡ trong nháy mắt hóa thành một đóa tường vân. Một nam tử khôi ngô hiện ra giữa tầng mây mềm mại. Nam tử ăn mặc quá mức giản đơn, chỉ dùng vải mỏng che lấp, trên người căn bản không có xuyên quần áo. Ở quang tuyến cường liệt chiếu xuống, hiển lộ ra thịt tinh trắng ngăm đen, tóc đen không câu nệ bồng bềnh trên không trung, cặp mắt tinh nhuệ ẩn hàm ý cười ấm áp như ánh mặt trời. Nhìn chằm chằm dung nhan yêu mị tuyệt thế của nàng. Một tia thâm thúy xẹt qua trong mắt đen kịt, cảm giác tâm viên ý mã, ngựa trứng cuồng dã, điên dại chạy trên lãnh thổ thuộc về hắn. Nàng bị ánh mắt xâm lược nhìn, không thoải mái lắm, kỳ quái chính là hình ảnh nàng chế tác ngắt quãng trong không khí. Nam tử lướt qua kiệt tác của nàng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cơ ngực tinh trắng một trận run rẩy, ngay khi nàng hoài nghi hắn có điên hay không. Nam tử híp mắt, nói, ta quan tâm ngươi rất lâu, lời nói của ngươi phi thường ít ỏi, đối mặt cô tịch nhưng không buồn bực, mà dùng tâm niệm bình tĩnh để cảm thụ thiên nhiên, ta cảm thấy tất cả những thứ này rất đẹp, muốn tìm thời cơ tốt tới gặp ngươi. Đáng tiếc, cử động của ngươi làm ta giật mình, thế giới này nguyên bản đầy đủ linh khí, lại bị không gian ngươi sáng tạo ra hút đi một nửa. Đối với ta đã tạo thành uy hiếp, ta không thể không đứng ra bảo vệ lãnh thổ của mình. Chỉ là một bức họa mà thôi, làm sao có thể uy hiếp ngươi? Nàng bình tĩnh nhìn hắn, nam tử than thở, cái kia không còn là một bức họa, không gian của nó vô hạn kéo dài, là vì ngươi truyền vào linh khí, thiên tông đại lục không thể tồn tại vị diện thứ hai à, ta chỉ có thể xin ngươi trở về thế giới của ngươi. Nghe xong lời nam tử, trong lòng nàng ngạc nhiên, không nghĩ tới linh khí của nàng còn có công hiệu này. Phác họa ra một không gian, nàng nhiều lần suy tư hẳn là truyền vào lượng lớn linh khí. Hấp thu linh lực của thế giới này mở ra một khu vực thần bí. Khu vực này một khi hình thành sẽ vi nghịch tự nhiên. Ở quy tắc ràng buộc, vị diện này sẽ liều mạng dung nhập vào thế giới nguyên bản. Hoặc dùng một phương thức khác kể ra, là nuốt chửng. Nàng than thở, ta không lưu luyến nhật quang, nên chúng ta nguyên bản không phải người chung một thế giới. Thế giới của ta đã thành hình, đó chính là ý trời. Ta yêu thích người thoải mái như vậy. Cuối cùng, trước khi chia tay, ta muốn biết tên của ngươi. Nam tử nhìn chăm chăm nàng, trong con ngươi tiềm tàng không muốn, nàng híp mắt nói. Trước khi hỏi tên họ một người, không phải nên giới thiệu về mình trước sao? Nam tử cười ha hả, ánh mắt tinh xảo xẹt qua một tia tiếc hận, ta tên Mạc Đa. Cùng lúc đó, mấy trăm vệt sáng tím từ đằng xa bay tới. Những người này quanh thân đều tỏa ra tia sáng mãnh liệt. Tất cả mọi người đều cung kính đứng phía sau Mạc Đa. Dồn dập đem ánh mắt ghen tị dán vào nàng. Nàng kinh ngạc nói, là ta tu luyện quá lâu sao? Vì sao Bình Bạch Vô Cố có thêm nhiều người như vậy? Còn dùng ánh mắt này nhìn ta, trên mặt ta có hoa sao? Trên mặt ngươi không có hoa, nhưng khí tức ngươi tỏa ra có chút quỷ dị a, vì sao ngươi vào đỉnh cao thì có thể tùy ý mở ra không gian? Mà chúng ta lại không thể. Một nam tử tướng mạo âm nhu nhìn chòng chọc dung nhan yêu mỹ của nàng. Ngữ khí không cam lòng, Mạc Đa hơi nhíu mày, nhưng cũng không tính ngăn lại nam tử âm nhu. Mấy trăm tiên nhân tập thể đứng sau hắn, dưới chân mỗi người đều ngưng tụ một đóa mây tím, khí thế bàng bạc che đậy toàn bộ bầu trời, ngay cả thái dương lộng lẫy cũng không sặc sỡ như thế. Đôi mắt đẹp nhắm lại, những người này rõ ràng lai giả bất thiện, tuy khí thế nhiếp hồn, vẫn đừng hòng làm nàng kinh sợ. Khinh thường nói, ta làm sao biết được tình huống của các ngươi, nguyên nhân do các ngươi thôi. Đối với người không liên quan, ta chẳng muốn nhiều lời. Hừ, quả thật nói khoác không biết ngượng, vậy liền đem thánh quang xá lợi trên cổ ngươi giao ra đây. Một nữ tiên nhân xinh đẹp mạnh mẽ chừng nàng, căm hận nhất chính là có người đẹp hơn mình. Nữ nhân này, một cái nhíu mày, một nụ cười, đều câu người, ngay cả Mạc Đa cũng coi trọng nàng. Lẽ nào có lý đó? Thánh quang xá lợi, nguyên lai hạt châu này là xá lợi tử sao? Nàng mị hoặc cười một tiếng, tay trắng cầm hồng tuyến trên cổ, bảo châu êm dịu đang tản phát hào quang màu vàng thuần khiết. Châu bích bóng loáng long lanh, ẩn hàm vô tận năng lượng, tiên khí xung quanh không ngừng xoay chuyển, bị thánh quang xá lợi chậm rãi thu nạp. Viên bảo châu này là nàng tìm được từ một sơn tuyền. Lúc đó nắm ở trong tay rất tụ linh, nàng liền mượn tiên linh khí từ hạt châu tu luyện, không nghĩ hôm nay sẽ có người nhận biết nó. Thánh quang xá lợi vốn là hóa thân của linh hồn Phật Đà, ẩn hàm năng lượng vô tận, những người đó khó tránh khỏi sẽ dòm ngó. Bình thường vào tiên liền có thể thông qua tiên lực để xé rách không gian. Nguyên thần thông qua cảm ứng linh hồn tiếp xúc ý thức không gian, nhưng cũng không thể sáng tạo không gian, chỉ có tu vi trên tiên cấp mới có khả năng thông qua vết nứt đắp nặn thế giới hoàn mỹ. Thiên Tông Đại Lục tự thành quy cách, nói cách khác, tường vân bảy màu sừng sững trên đầu nam nhân chính là chúa tể của đại lục này. Hắn xưng thần, nắm giữ lực lượng của thần, mới có thể hoàn thiện thế giới. Đồng dạng, một ý nghĩ của hắn, cũng có thể hủy diệt thế giới. Nàng than nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng coi như rõ ràng hai chữ, uy hiếp, trong miệng nam nhân kia là hàm nghĩa gì? Một thế giới không thể tồn tại hai vị diện, bằng không, hắn sẽ không thể khống chế pháp tắc sinh thái, đánh vỡ quy tắc vốn có, ý thức bị chóc ra. Khi đó, hắn vẫn là thần, nhưng đã không còn là chúa tể thế giới, bởi vì nàng tham dự. Thế giới biến thành nơi dung hợp sức mạnh của hai người. Hắn không có quyền hợp quy tắc, xá lợi tử không thuộc về ngươi. Đưa nó cho ta, Mạc Đa đưa tay ra. Một làn khói bạc nhiếp thả, thông qua không gian ma sát sản sinh sức hút. Đối diện xá lợi tử, cỗ lực hút này rất mạnh mẽ. Không khí đều bị nó ảnh hưởng. Ánh bạc trải rộng, bầu trời sụp đổ, nàng nhắm mắt lại, đem xá lợi tử chăm chú nắm ở trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, thế giới bồng bềnh mỹ lệ trên bầu trời càng khoét càng rộng. Thân hình nàng hơi động, liền rất dễ dàng tiến vào thế giới của chính mình. Nhanh, Mạc Đa trừng mắt, mấy trăm quang ảnh lập tức bay vào vị diện, bầu trời bị sét đánh chấn động, hình ảnh duy mỹ đang nhanh chóng sáp nhập. Mạc Đa một trường bổ tới, ánh bạc cường hãn va chạm thế giới kia, ầm ầm ầm, núi sông đổ nát sóng cuộn biển gầm, bầu trời âm trầm hỗn hợp lượng lớn sấm sét liên hợp đánh xuống. Nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, mắt thấy vị diện sắp sửa sáp nhập, Mạc Đa duỗi năm ngón tay, ép vào bên trong dãy núi, tạo thành một tầng kết giới màu bạc, phong ấn mảnh thế giới ngắn ngủi này. Nơi này chính là cấm địa, ai cũng không được đặt chân. Nhưng vị diện này quá quỷ dị, có Xá Lợi Tử ẩn hàm bên trong, tránh cho nó tương lai thức tỉnh. Ta lấy ra một tiên hồn vĩnh cửu, chú thủ tại chỗ này. Mạc Đa ánh mắt trầm tĩnh, nhưng trong lòng thở dài. Đông đảo tiên nhân lại tổn thất một nửa, bất đắc dĩ bấm tay điểm trúng một người, lấy linh hồn ra bao trùm lên kết giới sơn mạch. Nguyệt quang tươi đẹp, yên tĩnh vô ngân, bầu trời xẹt qua mấy trăm bóng người. Nam tử thủ lĩnh tuấn tú, sinh một đôi mắt hoa đào yêu mỹ. Hắn ngưng mắt nhìn bốn phía, dùng tâm niệm lục soát vạn dặm, nhưng vẫn không tìm được nữ tử. Nghi hoặc nói, ta rõ ràng cảm ứng được hơi thở của nàng, nhưng vì sao lại gián đoạn ở đây? Lẽ nào nàng trốn đi? Xem ra, nhất định phải sử dụng phép siêu hồn. Một nữ tử mặt lạnh đặt ngón tay trước ngực, trong miệng đọc thầm pháp môn. Một chùm sáng tím như sóng biển hoành khoách, bao trùm sơn mạch tiêu điều cùng dòng sông rộng lớn. Cuồng phong quyển lãng xen lẫn khí lực ác liệt nhiếp hồn. Khí lưu quá mức tàn nhẫn, trong khoảnh khắc hủy diệt những động thực vật nguyên sinh. Mây đen giăng kín, lộ ra vẻ hoang vu tĩnh mịch, tàn khốc như đồ thành. Đồ sát, thành, kinh thành, lúc nàng đang hăng say, tảng lớn hàn phong u lạnh mang lực lượng đóng băng thấu xương cuồng tư kéo tới. Mọi người run run một cái, đây cũng quá lạnh đi, quả thật đông tận xương tủy. Mẹ a, mau nhìn, một nam tử sợ hãi chỉ lên bầu trời, mọi người thuận thế nhìn tới, thấy một màn kia, trái tim suýt nữa liền ngừng đập. Trời đêm lặng lẽ, nghìn sao tỏa sáng, một đoàn sáng tím ngưng tụ đã lâu đột nhiên bạo phát. Vỡ vụn trong không gian rộng lớn vô ngần ngưng tụ thành một hình tượng khổng lồ. Dưới mắt mọi người, một mỹ thể tuyệt sắc hư huyễn mở ảo tái hiện, nàng lười biếng nằm nghiêng, thần thái vạn thiên phong vận, đôi mắt đẹp lóe ra lạnh ý vô tận, ánh mắt nhìn những người này như đang quan sát mấy tên hề đang nhảy nhót. Bọn họ trong mắt nàng, quả thật nhỏ như kiến cỏ, có vẻ như Wattpad đã yên ổn trở lại rồi. Bất quá, vì để đề phòng bất trắc, mị vẫn đăng lên đây lẫn Tiếu Khuynh Lâu. Ba chương này phong nhi oai quá oai luôn. Cách chương.